Đại kiếp chủ, chương 81 nên thành danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo cuồng phong gào thét mà lên, thẳng tắp cuốn về phía đối diện bốn người kia, Lệ Giang Hàn, Vương Côn, Thái Hợp Chân, Kỳ Khiếu Phong, đều là tiểu trúc phong đình tiêm đệ tử, không chỉ có tự thân thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh, càng là có được vô tận nội tình, bất kỳ một cái nào đều là bình thường không dung Phương Nguyên khinh thường đối thủ. Đối mặt với bốn người bọn họ liên thủ, không hề nghi ngờ Phương Nguyên là ăn cực lớn thua thiệt, thế nhưng là Phương Nguyên lúc này nhưng lại không nói gì nhiều. Có trận chiến này, vô luận chúng ta bốn người ai trở thành chân truyền, cũng sẽ là một cái chỗ bẩn. Lệ Giang Hàn lúc này xâm nhiên mở miệng, trong thanh âm lại có chút tiếc nuối. Chân truyền là không thể bại, là muốn xuất lĩnh một đám sư đệ sư muội vì tiên môn hiệu lực, mà chúng ta bốn người liên thủ đánh bại ngươi, dù sao cũng không tốt, lại đọ sức một cái vô địch danh tiếng. Từ trên điểm này tôi nói, ta là rất hận ngươi. Đang dứt lời câu nói này lúc hắn cũng đột nhiên ánh mắt phát lạnh, hung phong bốn phía một bước đạp đi ra, trực tiếp ra tay, một đạo pháp quyết cầm bốc lên, một thân pháp lực cực tốc lưu chuyển, xanh mờ mờ pháp lực bên trong, thình lình xen lẫn từng tia từng sợi kim mang, hướng lên bầu trời cuốn ngược, sau đó từ bên trong, lại xuất hiện một tôn cao chừng 3 trượng, bộ dáng cùng Lệ Giang Hàn không khác nhau chút nào, nhưng lại thân mang kim giáp uy phong ngập trời thần tướng bộ dáng, cầm trong tay binh khí, hung hăng hướng về Phương Nguyên vào đầu đập xuống, kỳ thế như khai thiên tích địa đồng dạng. Âm dương ngự thần quyết, Lệ Giang Hàn tu luyện lại là thanh dương tứ pháp bên trong âm dương ngự thần quyết, mà lại hắn đã đem pháp quyết này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có được một tôn thần tướng, loại này do pháp lực ngưng luyện thành thần tướng, lực lớn vô cùng, hung mãnh cuồng bạo, cận chiến là đáng sợ nhất, vừa mới hiển hóa ra ngoài, Phương Nguyên vẫy gọi đi ra cự phong liền đã bị nó một thân khí thế hung ác xé rách không thấy tăm hơi, đơn giản có được vô địch chi thế. Phương Nguyên một tay cầm kiếm, không muốn đón đỡ cái kia giống như cự sơn áp đỉnh một kích, bước chân co rụt lại, thân hình đột ngột hồ ở giữa lui về phía sau 3 trượng có thừa, cái kia thần tướng gào thét, đột nhiên nhào đem đi lên, có thể Phương Nguyên nhưng lại đột ngột hồ ở giữa một bước lên, kiếm quang như điện. Hưu, hắn một kiếm này trực tiếp chỉ hướng Lệ Giang Hàn, kiếm khí xâm nhiên đến cực điểm. Đây là cái gì gặp quỷ đấu pháp, có bản lĩnh ngươi cùng ta liều mạng a. Lệ Giang Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng biến ảo pháp ấn, muốn đem thần tướng triệu hồi đến trước người tới. Phương sư đệ, ngươi có trận chiến này, chính là thua ở trong tay chúng ta, cũng tại tiên môn này thành danh. Còn bên cạnh Thái Hợp Chân, lúc này gặp Lệ Giang Hàn gặp nạn, Phương Nguyên kiếm đạo đi quá nhanh, chỉ e Lệ Giang Hàn trở về thủ không kịp, liền cũng tại lúc này than tiếc một tiếng, chợt nghe chút đứng lên, nàng nhìn như tại không có gì đặc biệt nói, nhưng nàng thanh âm chợt ở giữa trở nên có chút mơ hồ, nỉ non mờ mịt giống như là nói mê đồng dạng, chẳng những là thanh âm của nàng, liền ngay cả nàng cả người, đều giống như bỗng nhiên hòa tan tại cái này trong hư không, cả người đều biến mất không thấy, theo nàng biến mất còn có nàng chung quanh thế giới tất cả sắc thái. Tiểu Thanh Mộng Thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là thanh dương tứ pháp một trong, huyễn pháp một loại, có thể đem người kéo vào trong mộng. Thế gian không biết có bao nhiêu yêu ma tà tu, đều hiểu được loại tà thuật này, nhân lúc người ta không để ý, xâm tâm thần người, mà thanh dương tông đường đường chính đạo tiên môn, tự nhiên không có khả năng tu cấp độ kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà pháp, bởi vậy bọn hắn thôi diễn đi ra tiểu thanh mộng thuật thiếu đi mấy phần âm trầm quỷ dị, lại nhiều hơn mấy phần bá đạo, khác huyễn pháp đều là nhân lúc người ta không để ý, xâm tâm thần người, tiểu thanh mộng thuật lại là thông qua thanh âm cùng pháp lực vận chuyển, trực tiếp ảnh hưởng đối thủ pháp lực vận chuyển, cưỡng ép đem đối thủ kéo vào trong lúc ngủ mơ, để cho ngươi ngủ, muốn không ngủ cũng khó khăn. Cho dù là đối thủ tâm trí kiên cường, nhất thời không đến mức bị tiểu thanh mộng thuật kéo vào trong mộng, cũng sẽ ảnh hưởng đối thủ pháp lực vận chuyển, khiến cho đối thủ thực lực mức độ lớn hạ xuống, đến lúc này, trợ thủ của chính mình liền có thể thừa cơ tiến lên chế ngự cường địch. Có thể nói, cái này tiểu thanh mộng thuật chính là hỗn chiến thời điểm đòn sát thủ. Bây giờ Phương Nguyên đã là như thế, hắn vừa mới lách mình lui lại, liền nghe được Thái Hợp Chân thanh âm, mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền ý thức đến Thái Hợp Chân trong thanh âm có gì đó quái lạ, không thể lắng nghe, nhưng dù sao không cách nào che lỗ tai, pháp lực hay là nhận lấy một chút ảnh hưởng, pháp lực vận chuyển chậm, thân pháp cũng có vẻ hơi trì trệ, giống có vô hình xiềng xích cuốn lấy 2 chân của hắn. Lúc đầu Phương Nguyên chính là muốn mượn cơ hội dẫn dắt rời đi thần tướng, sau đó kiếm chỉ Lệ Giang Hàn, nhưng không nghĩ đến nhận lấy tiểu thanh mộng thuật ảnh hưởng, kể từ đó, hắn đã không kịp lại vọt tới Lệ Giang Hàn bên người, đối phương sau lưng thần tướng cũng gấp hướng hắn đánh tới, hung ác điên cuồng khí diễm, cơ hồ đã để hắn cảm giác phía sau lưng tóc gáy dựng lên, liền cũng chỉ có thể mũi kiếm điểm xuống mặt đất, dựa thế nhẹ nhàng hướng về sau bay vút ra ngoài, đồng thời bàn tay trái bắt ấn, nhẹ nhàng điểm một cái, đột ngột hồ ở giữa 7-8 đạo phong nhận xuất hiện ở giữa không trung, thẳng tắp đánh về phía một chỗ hư không. Phản ứng này thật nhanh, Thái Hợp Chân nhịn không được lấy làm kinh hãi, nàng lúc này thi triển tiểu thanh mộng thuật cả người đều biến thành cái bóng nhàn nhạt, không nhìn kỹ đều không phát hiện được nàng, lại không nghĩ rằng Phương Nguyên trực tiếp chính là mấy đạo phong nhận đánh về phía chính mình, thế mà cực kỳ chuẩn xác vô cùng, tựa như là hắn một chút liền khám phá chính mình huyền công đồng dạng, trong lòng kinh ngạc sau khi cũng theo bản năng liền muốn hướng bên cạnh thối lui, tránh né phong nhận. Hắn chính là muốn buộc ngươi lui lại, không cần mắc mưu của hắn. Nhưng cũng liền vào lúc này, trước người nàng một trận làn gió thơm, lại là Vương Côn đến nàng trước người đến, trên thân bôi đến son son mùi thơm hôn nàng có chút hoa mắt chóng mặt thế nhưng là hắn nhưng cũng nhắc nhở nàng, vội vàng cắn chặt hàm răng, không có buông ra trong lòng bàn tay pháp ấn. Ngươi xác thực lợi hại, sau trận chiến này, bất luận ngươi thắng hay thua ta Vương Côn đều giao ngươi người bạn này. Vị kia thật xinh đẹp công tử ca che lại Thái Hợp Chân, cũng cười đứng lên. Đương nhiên hiện tại hay là không thể nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn song trường hướng về trên mặt đất nhấn một cái, lòng bàn tay tự ý phun ra nuốt vào thế mà hiện lên vô tận sương mù tím, lại chính là cùng Trần Hư thi triển đồng dạng tử khí lưu vân quyết, chỉ là hắn thi triển tử khí lưu vân quyết bên trong, lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị biến hóa, sương mù tím trong nháy mắt tràn ngập ra thế mà giống như là một tòa quỷ dị đại trận đồng dạng đem Phương Nguyên bao phủ tại bên trong, sau đó sương mù tím dần dần ngưng kết cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng, bị bao khỏa tại trong đó Phương Nguyên, đã chỉ còn lại có thủ thế, trong lúc nhất thời đột không ra trùng vây tới. Thắng, ba người bọn họ liếc nhau một cái cười rộ, nếu là bọn họ một cái một người, tại Phương Nguyên cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp cùng thuần thục đến cực điểm tựa hồ đã vận chuyển tới hạ bút thành văn pháp thuật phía dưới, chỉ sợ đều không có tất hy vọng thắng lợi thế nhưng là ba người bọn họ liên thủ liền không giống với lúc trước, mỗi người đều thi triển chính mình mạnh nhất một đạo thần thông, bổ sung không đủ, uy lực này tăng lên căn bản cũng không phải là gấp đôi gấp bốn, mà là đáng sợ không chịu nổi. Huống chi, lúc này còn có một cái chưa tới kịp xuất thủ kỳ khiếu phong. Một người đối với ba người, hay là quá miễn cưỡng, căn bản không có cơ hội xuất thủ a, đúng a, Lệ Giang Hàn sư huynh ba người cũng vô cùng cẩn thận đi lên liền thi triển chính mình mạnh nhất thần thông, hoàn toàn không có khinh địch chi ý, lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lẫn nhau chiếu cố tại bực này dưới cục diện cùng cảnh giới bên trong, tại sao có thể có người là đối thủ của bọn họ. Tiểu Trúc Phong trên dưới, mọi người đều trầm thấp cảm thán đứng lên. Vô luận là Tiểu Trúc Phong tiên môn đệ tử, hay là vây xem chấp sự bọn người, đều vào lúc này lắc đầu thở dài. Ha ha, còn tưởng rằng sẽ có trận trò hay có thể nhìn, nguyên lai cũng chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Lúc này Tiểu Trúc Phong phía tây vách núi bên ngoài, đang có một vị người mặc áo tím trẻ tuổi nam tử chắp hai tay sau lưng, chân đạp phi kiếm đứng ở trong hư không, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên từ chân núi giết tới công đức thạch bích trước đó, lại nhìn xem hắn bị Lệ Giang Hàn đám ba người vây khốn, trên mặt lại nhịn không được lộ ra một vòng cười lạnh. May mà sư tôn còn để cho ta tới xuất lĩnh đám này Tiểu Trúc Phong đệ tử nhập ma thức hồ thí luyện, hiện tại xem ra đều là một đám phế vật, hoặc là chính là cuồng vọng tự đại, không tuân quy củ, xông loạn cái gì sơn trận, bất quá lòe người thôi. Mấy cái khác cũng là phế vật thế mà đơn đà độc đấu cũng không dám, còn muốn liên thủ. Tại bên cạnh hắn, lại có hai cái đệ tử cười theo nói. Tại Tiểu Trúc Phong tu luyện, dù sao cũng chỉ là một bọn thái điểu từ nhập môn đến nay tính toán đâu ra đấy, tu luyện cũng bất quá hơn 3 năm chút, có thể biết được cái gì, Lưu sư huynh về sau hào hào dạy bọn họ. Nam tử mặc áo tím kia hừ lạnh một tiếng, nói. Ta lúc đầu cũng nghĩ dạy một chút bọn hắn, hiểu chút quy củ, nhưng bây giờ không có hào hứng. Nói đi ống tay áo phất một cái, liền muốn ngự kiếm mà đi. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc quay đầu, hướng về trên núi nhìn sang. Tam Nguyên Trúc Kiếm Thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này công đức thạch bia trước đó, không tính Phương Nguyên mà nói tổng cộng có 4 người, mà trong đó 3 người ra tay, cũng khó khăn lắm chế trụ Phương Nguyên, vừa vốt một cái mồ hôi lạnh chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên bên cạnh Kỳ Khiếu Phong tế khởi phi kiếm. Hắn đã không trả nổi tay, ngươi còn nhất định phải. Lệ Giang Hàn quay đầu hướng Kỳ Khiếu Phong nhìn sang, cười lạnh một tiếng, 4 người bọn họ vốn là đã thương lượng xong nên làm như thế nào, nếu là bọn họ 3 người xuất thủ, cũng còn không chế trụ nổi Phương Nguyên mà nói, Kỳ Khiếu Phong liền sẽ theo sát lấy xuất kiếm, đem Phương Nguyên bức lui 3 trượng, nhưng bây giờ Phương Nguyên đã bị chế trụ, Kỳ Khiếu Phong liền không có tiếp tục xuất thủ tất yếu, không nghĩ tới hắn hay là không nói một lời ra kiếm. Ba người bọn họ nhất thời còn tưởng rằng Kỳ Khiếu Phong là muốn đi theo tham gia náo nhiệt nhưng đột nhiên cảm giác không đúng. Kỳ Khiếu Phong một kiếm kia, sắc bén vô cùng, mang theo bừng bừng sát khí trực tiếp ngạnh sinh sinh hướng về phía trước trong sương mù tím Phương Nguyên chém đi qua. Vô luận nói như thế nào, một kiếm này đều quá ác độc chút cách trương.